Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Trái lại cô còn hy vọng Tiêu Kỳ Nhiên không niệm tình cảm, trực tiếp đưa Giang Dự vào đồn cảnh sát, còn có thể cảnh cáo cậu ta một chút trông xe trở nên im lặng một lần nữa vậy. Tiết An thừa dịp, hỏi Giang Nguyệt, vậy chúng ta đi đâu bây giờ, chị Giang Nguyệt? Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Đi Thụy Uyển, mặc dù hỗ trợ xử lý chuyện của Giang Dự cũng không phải ý định ban đầu của Giang Nguyệt, nhưng cô vẫn nợ Tiêu Kỳ Nhiên, cho nên cô nhất định phải nói rõ ràng. Tiết An đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đạp chân ga. Chỉ cần Giang Nguyệt đồng ý trở về Thụy Uyển, ít nhất anh sẽ không bị Tiêu Tổng giận cá chém thớt. Mặc dù đã rất lâu rồi không trở về đây, nhưng đứng trước cửa chính, Giang Nguyệt vẫn bấm mật khẩu cũ theo trí nhớ của mình. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô còn có chút kinh ngạc. Tiêu Kỳ Nhiên vẫn chưa đổi mật khẩu. Giang Nguyệt vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa. Thấy cô xuất hiện ở cửa, đôi lông mày của anh khẽ nhíu, yên lặng nhìn cô vài giây. Giang Nguyệt do dự, muốn mở miệng nói điều gì đó, kết quả mở miệng lại là: sao không đổi mật khẩu nhà? Tiêu Kỳ Nhiên liếc cô một cái, không có thói quen đó, giọng anh thản nhiên, hơn nữa, không ai khác biết mật khẩu ngôi nhà này ngoại trừ cô. Ngôi nhà này được Tiêu Kỳ Nhiên mua cho Giang Nguyệt trong những ngày đầu tiên. Khi đó, Giang San chưa phát triển, Giang Nguyệt cũng không nổi danh như bây giờ, người biết chỗ ở của cô cũng không nhiều. Chỉ là Giang Nguyệt không nghĩ tới, căn phòng này lại để trống. Cô chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi, nhìn ra cô có chuyện muốn nói. Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mi, giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần châm chọc. Cho rằng tôi sẽ đưa Gigi tới đây sao? Cô cho rằng tôi sẽ để Gigi ở đây sao? Giang Nguyệt rũ mắt không nói. Phản ứng đầu tiên của cô đúng thật là nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng bị anh chế giễu như vậy, Giang Nguyệt cũng phản ứng lại. Đúng vậy, sao Tiêu Kỳ Nhiên lại dẫn Tần Gigi đến chỗ cô ở 4 năm được? Không thích hợp, ai lại muốn sống trong một ngôi nhà có dấu vết của một người phụ nữ khác chứ? Khóe môi Giang Nguyệt mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì. Cách chương.